Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 406, mới tinh đại môn. Làm đại đồng mộc đào thức tất cả lực lượng toàn bộ dũng mãnh vào đến Shiva trong thân thể trong. Nháy mắt, Shiva thân thể đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Làm bên ngoài bổn nguyên chakra, trong nháy mắt từ trong thân thể hắn khuếch tán ra, rơi đến cả người nhẫn giới mỗi một cái góc, một bông hoa, một cọng cỏ, một thạch, một cây, hết thảy tất cả đều dường như cùng Shiva hòa làm một thể một dạng, một loại siêu thoát rồi cả cái thế giới, vượt qua hết thảy tồn tại khí tức, từ Shiva trong thân thể trào hiện ra. Hai con mắt của hắn trong phóng xuất ra trước nay chưa có ánh sáng màu vàng, một loại cảnh giới toàn mới dũng mãnh vào đến rồi Shiva trong đại não. Đó là vượt qua thế giới cực hạn, đạt tới thế giới vị diện bên ngoài tồn tại. Giờ này khắc này, đang giải phóng lấy ánh sáng màu vàng Shiva trong hai tròng mắt. Thấy không chỉ là nhẫn giới, cũng không chỉ là nhẫn giới bên ngoài tinh không cùng vũ trụ, mà là siêu thoát với cái này cái thế giới, vị diện này bên ngoài những thứ đồ khác. Ở nơi nào, dường như tồn tại một đạo cánh cửa một dạng, chỉ dùng có đầy đủ người cường đại mới có thể xem tới được. Chỉ có đạt được đầy đủ cảnh giới người mới có thể sờ được. Chỉ có đồng thời có được lực lượng cùng cảnh giới người mới có thể mở ra được. Cánh cửa kia nhìn qua cũng không hoa lệ, cánh cửa đại biểu là cái này cái thế giới cực hạn. Cái này cái thế giới cùng mặt khác thế giới liên tiếp thông đạo. Shiva không thể nhìn kỹ dùng nhìn đây hết thảy. Hắn giơ tay muốn phải bắt được cánh cửa kia môn. Thế nhưng cánh cửa kia môn trong nháy mắt hóa thành một trận yên vụ. Dường như phù dung sớm nở tối tàn vậy biến mất ở tại Shiva trước mặt. Cái này là, Shiva mặt lộ vẻ rung động. Chỉ một lúc, hắn chakra cảm nhận được toàn bộ nhẫn giới. Trong nháy mắt này cấp tốc teo lại tới. Làm thu rút vào vài cái cực điểm trong nháy mắt. Bỗng nhiên khuếch tán, bành trướng, sau đó đem chọn cái nhẫn giới. Không đúng, cả cái vị diện đều toàn bộ bao vây lại. Bây giờ Shiva thân ở với vị diện này ở ngoài. Có chút kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Từ xa nhìn lại, cái kia phóng Phật chính là một cái trong suốt vô hình bong bóng. Chuyện gì xảy ra? Nhẫn giới bị thu nạp lên. Shiva khó hiểu, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ nhẫn giới. Ở cái này phút chốc, phóng Phật định cách một dạng, hoàn toàn bày biện ra hoàn toàn u ám vẻ. Thời gian tuyến cùng không gian tuyến hoàn toàn động lại. Shiva đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt hiểu đây là chuyện gì. Thời gian tạm ngừng, nhưng là, kỳ quái là, Shiva cũng không có thời gian sử dụng tạm dừng mới đúng. Hơn nữa, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không khả năng để thời gian tạm dừng lâu như vậy mới đúng. Đồng thời, nếu như cái này bong bóng bên trong là nhẫn giới lời nói, như vậy chính mình hiện tại lại thân ở với cái gì địa phương đâu? Mang theo như vậy nghi hoặc, Shiva tự tay nhẹ nhàng đụng một cái này bong bóng mặt ngoài. Sau đó cái này chứa cả cái thế giới bong bóng trong nháy mắt biến thành một đạo tinh quang chui vào. Shiva trong ánh mắt ngoặc kép chấm than, Shiva lại càng hoảng sợ, sờ sờ chính mình con mắt, có chút khó tin nói, đem, thế giới thả vào con mắt ngay giữa, cái kia há lại không phải nói, cái kia nguyên bản Hokage ninja thế giới là được Shiva chính mình vật sở hữu. Shiva cảm thấy có chút khó tin, theo bản năng điều động chakra, vận dụng chính mình hai tròng mắt bằng bạc nhãn lực, ngay sau đó tiến vào chính mình trong ánh mắt nhẫn giới lại độ xuất hiện tại trước mặt của mình. Quả nhiên, ta đã có thể hoàn toàn khống chế cái này cái thế giới. Giơ tay lên trong lúc đó, cùng dùng ta thiên chi đối lập chế tạo ra quả thực giống nhau. Shiva cùng Kaguya đối chiến thời điểm, Shiva hay dùng thiên chi đối lập đem Kaguya một người trong đó thế giới biến thành chính mình vật sở hữu, mà ở cái kia cái trên thế giới, Shiva có thể thao túng hết thảy mọi thứ, thậm chí còn thời gian và không gian. Mà hiện tại, đối với nhẫn giới, Shiva cũng có thể như vậy thao túng. hiện tại xem ra, loại cảm giác này, quả thực liền như cùng chính mình sáng tạo một dạng. Hơn nữa, từ dừng hình ảnh thời gian xem ra, chỉ cần mình không quay về, thời gian sẽ phải vẫn tạm dừng xuống phía dưới. Chính mình đi trở về, thời gian lại có thể một lần nữa lưu động. Lực lượng thần kỳ, Shiva cười đem điều này nhẫn giới thu hồi chính mình con mắt ở giữa. Lập tức nhìn quanh bốn phía một cái, chứng kiến cái này không gian kỳ dị ở giữa. Trừ cái này cái nhẫn giới ở ngoài, vẫn tồn tại hai cái thế giới. Tới gần sau đó, cái này hai thế giới, không đặc biệt, chính là Shiva từ Kaguya nơi đó đoạt lại thế giới, cùng Kaguya thiên chi ngự chung thế giới. Hắn thậm chí còn chứng kiến thủy cầu trong không gian phong ấn Kaguya chính là cái kia nguyệt lượng. Shiva thử đem thu, có thể là có thể thu nhập chính mình con mắt chính giữa chỉ có từ Kaguya nơi đó đoạt vào tay thế. Giới, Kaguya bản thân thế giới lại thờ ơ. Xem ra mỗi một cái thế giới đều tồn ở một cái quyền sở hữu. Chỉ có làm lực lượng đạt tới cái kia cái thế giới nguyên bản có lực lượng cực hạn, đạt tới thế giới thừa nhận cực hạn thời điểm, thế giới quyền sở hữu mới có tiến hành tuyển trạch. Nếu không thì không cách nào giải thích nhẫn giới nguyên nhân. Shiva hít sâu một hơi. Không ngờ tới thế giới ở ngoài dĩ nhiên vẫn tồn tại như vậy một loại cảnh giới. Khó có thể tin. Cuối cùng, còn dư lại cũng chỉ có xuất hiện tại Shiva trước mặt cái kia một đạo cánh cửa. Shiva không chút do dự đẩy cửa mà vào. Thế nhưng, cái cửa này cũng không phải tiến vào, mà là đi ra. Sau khi mở ra, hiện ra đồ đạc để Shiva đều khiếp sợ không thôi. Tất cả đều là môn, hoàn toàn vượt ra khỏi Shiva tưởng tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, rậm rạp sau cánh cửa bày ở Shiva trước mặt, có chút cánh cửa thả ra quang sáng, có cánh cửa thì là u ám không ngớt. Xem ra, những cái này ánh sáng môn có thể mở ra, mà những cái này u tối môn chắc là không mở được. Nhìn đến đây, Shiva hơi có chút minh bạch những thứ này cánh cửa ý nghĩa. Xem ra những thứ này cánh cửa chắc là đi thông vị diện khác thế giới thông đạo. Mà những cái này không mở ra cánh cửa, không phải cảnh giới quá thấp chính là cảnh giới rất cao. Đả thông vị diện ràng buộc, sau đó đến một cái toàn bộ mới thế giới. Nghĩ tới đây, Shiva cái kia yên lặng đã lâu huyết dịch không biết thế nào bắt đầu sôi trào lên. Đã nhưng đã tới nơi đây, đó cũng không có lui về đạo lý. Shiva đi tới một cánh cửa động trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Chỉ một lúc, hắn đã hạ quyết tâm, sau đó bỗng nhiên đẩy ra vị diện đại môn. Nơi đây, lại là một cái toàn bộ mới thế giới. Hai hải tặc quyển cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.